Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349, giải thi đấu kết thúc. Xuất hiện, Kaze tuyển thủ thần bí cái thứ hai thủy hệ Pokemon. Nguyên lai là một con Crodon. Đây chính là hoen đặc hữu Pokemon. Tại Johto nơi này thế nhưng là không thể thấy nhiều. Giải thi đấu người chủ trì vừa nhìn thấy Crodon ra sân, liền lập tức hưng phấn lớn tiếng cho chung quanh người xem giới thiệu. Mà lúc này ngồi tại trên khán đài Yasa, thì là hai mắt nhìn chằm chằm trên trụ đá Crodon. Sờ lấy bóng loáng cái cằm nói thầm nói. Ách, Crodon a, ta nhớ được là nước cùng ác thuộc tính Pokemon. Cảm giác thật không tệ. Có cơ hội cũng đi thu phục một con đi. Chấm ngoặc kép. Thân là ác thuộc tính thiên vương, Yasa đối có được ác thuộc tính Pokemon tương đối tình hữu độc chung. Crodon, tiếp xuống tranh tài phải xem ngươi rồi. Crodon ra sân về sau, Kaze bộ mặt biểu lộ cũng có chút phát sinh biến hóa. Không còn như lúc trước vui cười, cũng là bắt đầu chăm chú. Hắc hắc, mà Crodon thì là dùng sức quơ chính mình hai cái cự kìm. Trong miệng phát ra hưng phấn tiếng giống. Tốt rồi, tiếp xuống chính là chiến đấu tiếp tục. Kaze tuyển thủ Crodon đối kháng Dillier tuyển thủ Uototo. Đối chiến lần nữa tiếp tục. Người chủ trì cũng không có làm nhiều nói nhảm. Cấp tốc tuyên bố trận thứ hai đối chiến bắt đầu. Crodon, tiến vào trong nước. Đồng thời dùng Bubble Beam. Hắc hắc, người chủ trì một tuyên bố đối chiến tiếp tục. Kaze liền lập tức đối Crodon phát ra chỉ lệnh. Mà Crodon cũng đang nghe chỉ lệnh về sau. Thả người nhảy xuống nước. Màu đỏ thân thể tại mặt nước nhanh chóng du động. Một bên du động thời điểm. Crodon một con cự kìm bên trong. Còn không ngừng bắn ra sắc thái lộng lẫy Bubble Beam. Dillier nhìn thấy trước mắt một màn này. Vội vàng hướng đứng tại trên trụ đá Gon hô. Gon, chúng ta cũng nhảy vào trong nước tránh đi. Sau đó từ dưới nước dùng Aqua Z phát động tiến công. Két meo, mà nghe được chỉ lệnh Gon, thì là linh hoạt quay người nhảy xuống nước, chậm rãi hướng phía dưới đáy nước hàng. Ngay sau đó phía sau cái đuôi thật dài bắt đầu phi tốc chuyển động. Tựa như cánh quạt, một cỗ không ngừng xoay tròn dòng nước nhanh chóng đem Gon bao khỏa. Sau đó trong nước Gon, liền tựa như một viên ngư lôi. Trực tiếp từ dưới nước phát động Sucker Punch. Gon công kích hết sức nhanh chóng. Trong chớp mắt liền đâm vào trên mặt nước Crodon phần bụng. Một tiếng mười phần thanh thúy tiếng va đập về sau. Crodon thân thể liền Gon lực trùng kích trực tiếp xô ra mặt nước. Trên không trung cuồn cuộn lấy. Rơi đập ở một bên cột đá phía trên. Nhưng đụng bay địch nhân về sau. Đồng dạng xông ra mặt nước Gon. Cũng là một cái xoay người nhảy tới một gốc cột đá phía trên. Bất quá Gon vừa vặn sau khi rơi xuống đất. Thân thể lại bắt đầu không bị khống chế lay động. Thật giống như uống rượu say. Hai mắt xoay quanh. Có chút lảo đảo. A, chuyện gì xảy ra? Gon, ngươi làm sao? Gon dị trạng để Dillier hơi nghi hoặc một chút. Thập phần lo lắng đối trên trụ đá Gon hô. Bất quá đang nghe Dillier tiếng kêu về sau. Gon cũng chỉ là tiếp tục lắc qua thân thể. Trong miệng phát ra một trận không rõ ràng cho lắm thanh âm. Mà ở thời điểm này, vừa vặn bị Gon đụng bay ở một bên Crodon. Thật giống như hoàn toàn không có chuyện gì lần nữa đứng lên. Duỗi ra cự kìm ma sát một chút vừa vặn bị va chạm thân thể bộ vị. Trong miệng phát ra một trận khinh thường tiếng giống. Ha ha, ta Crodon. Đáng tự hào nhất chính là tự thân cái này một thân khôi giáp. Chỉ cần có một bộ cứng rắn khôi giáp tại, giống vừa rồi công kích như vậy, sẽ chỉ làm công kích phương chính mình chịu đau khổ mà thôi. Tựa như bây giờ, ta nghĩ cái này Uototo đã là bị công kích của mình đụng ngất đi. Kaze trên mặt cũng là mang, theo tiếu dung, phảng phất nhìn lắm thành quen, mười phần tùy ý đối Dillier giải thích nói. Sau đó, bất quá loại cơ hội này chúng ta cũng không phải sẽ không bỏ qua. Tiếp xuống chúng ta sẽ phải tiến công. Crodon, xông đi lên dùng Crab Hammer. Hắc hắc, Kaze lợi dụng đúng cơ hội để Crodon phát động tiến công. Gordon cũng là lần nữa nhảy xuống nước. Tốc độ cực nhanh bơi tới Gon đứng thẳng chỗ kia cột đá. Một con cự kìm cấp tốc dơ cao. Sau đó mang theo một cỗ sán lạn bạch quang hung mãnh rơi đập. Két mèo. Lần này Gon cũng không có tránh thoát công kích. Ngạnh sinh sinh ăn Gordon một cái grab hammer. Toàn bộ thân thể tựa như một viên bóng da bị cấp tốc đánh bay. Nặng nề mà đụng vào sân đối chiến tường vây phía trên. Ném ra một cái nhàn nhạt hố đá. Chiến đấu đình chỉ. Utoto mất đi năng lực chiến đấu. Gordon chiến thắng. Vẻn vẹn chỉ là bị đánh trúng một lần. Gon liền trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Mặc dù trước đó cũng hao phí không ít thể lực. Nhưng là cái này cũng rõ ràng biểu thị. Trước mắt Kaze cái này Gordon. Lực công kích đến cùng là kinh người đến mức nào? Trở về Argon. Vất vả ngươi. Về nghỉ ngơi đi. Delia nghe xong người chủ trì tiếng kêu về sau. Trên mặt vẫn như cũ là cười khẽ đem Gon thu hồi. Sau đó lại lần xuất ra một viên mới Pokbo. Tiếp xuống cùng ngươi ra sân. Đi thôi Green. Là Brush. Ô, Delia ra sân cái thứ hai Pokemon. Chính là con kia là Brush nhỏ. Tiểu gia hỏa này trong khoảng thời gian này tựa hồ trưởng thành không ít. Cái đầu rõ ràng cao rất nhiều. Thân thể nhan sắc cũng sâu hơn một chút. Ồ, Delia tuyển thủ cái thứ hai Pokemon là Lapras. Đây cũng là 10 phần thưa thớt Pokemon nha. Cuối cùng này một ván đối chiến hiển nhiên là rất có đáng xem. Thỉnh xem chúng các bằng hữu thỏa thích mong đợi đi. Phía dưới, Gordon đối kháng Lapras. Đối chiến hiện tại bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Bắt đầu đi Green. Lần này chúng ta tới đi đầu công kích. Sử dụng cân phiêu dây. Lời của người chủ trì âm vừa rơi xuống. Lần này lại là Delia đi đầu phát ra chỉ lệnh. Ô, là Brush cũng đang nghe chỉ lệnh về sau. Miệng nhanh chóng mở ra. Một cỗ màu tím đen năng lượng cấp tốc phun ra. Thật nhanh hướng phía Gordon bay đi. Gordon, chui vào trong nước tránh né. Hắc hắc, Kaze một hô lên chỉ lệnh. Gordon liền một cái sau nhảy. Thân thể lập tức rời đi cột đá. Trực tiếp rơi xuống trong nước. Hoàn hảo vô khuyết tránh thoát cân phiêu dây công kích. Sau đó xông đi lên đánh cận chiến. Dùng grab hammer. Hắc hắc. Mà tại Gordon trốn vào trong nước về sau. Kaze chỉ lệnh lần nữa truyền đến. Gordon ở trong nước cấp tốc huy động chân của mình trào tiến lên. Hai cái cự kìm bên trên bốc lên bạch quang chói mắt. Nhanh chóng hướng phía Lapras vọt tới. Muốn tới Green, dùng sức đập mặt nước nhảy dựng lên. Sau đó dùng I-beam. Gordon cự kìm bên trên lóe màu trắng ánh sáng hướng Lapras tiến lên. Cái này cũng đem Gordon vị trí lộ rõ. Delia nhìn xem không ngừng đến gần Gordon trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách. Mà liền tại Gordon mắt thấy liền có thể đà kích đến Lapras thời điểm. Delia rốt cục nhanh chóng mở miệng, chỉ huy Lapras nhảy dựng lên tránh né. Ô, mà Delia chỉ lệnh vừa phát ra. Lapras không hề nghĩ ngợi nhân tiện ra sức toàn lực đập mặt nước vọt lên. Màu lam thân thể cao cao vọt hướng không trung, khiến cho nguyên bản đã phát động tập kích Gordon. Công kích cũng là trong nháy mắt thất bại. Gordon thân thể mặc dù đi theo Lapras xông ra mặt nước, nhưng lại vẫn không có đụng phải Lapras mảy may. Sau đó, ngay tại lúc này Green, I-beam phát xạ. Ô, thân thể còn tại không trung Lapras đột nhiên cúi đầu đem trong miệng đã tích xúc hoàn thành I-beam bắn đi ra, trong nháy mắt liền đánh vào bọt nước bốc lên trên mặt nước. Trực tiếp đem dưới thân chỗ này mặt nước đóng băng. Hắc, hắc, cái gì? Gordon, tỉnh lại một điểm a Gordon. Nhanh lên nghĩ biện pháp thoát thân. Bởi vì vừa vặn bọt nước cuồn cuộn, khiến cho nguyên bản đuổi theo Lapras xông ra mặt nước Gordon. Còn chưa kịp hoàn toàn chìm vào trong nước, liền bị Lapras I-beam đem cùng những thứ này bọt nước cùng một chỗ đông cứng trên mặt nước. Thân thể bao trùm băng cứng Gordon. Tại ánh nắng phản xạ dưới chiếu lấp lánh. Cơ hội tốt Green. Một kích cuối cùng. Xia câu. Ô. Từ không trung trở xuống mặt băng Lapras, cấp tốc ngẩng đầu tại trong miệng bắt đầu hội tụ cường đại khí đông.